Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì đó. Cho nên muốn khuyên tụi bay không có nên qua đó nữa. Theo chú nghĩ phía bên đó đó, rất có thể là khu vực ngôi làng của ông anh nọ ngày trước. Bên đó còn rất nhiều thi thể không có được mai táng cẩn thận, mà thân thể của họ bị bom đạn vùi lấp ở đâu đó trong khu vực. Lỡ mà tụi bay chẳng may vô tình dẫm đạp lên hài cốt thì sao? Theo ý chú, mình nên tôn trọng nơi yên nghỉ của các âm hồn bên đó. Đó là thật lòng chú khuyên tụi bay như vậy. Còn nghe hay không á thì tùy mấy đứa thôi. Thanh Đồng nghe mấy lời của chú Sinh, chợt thấy trong lòng mình có một cảm giác trần trần, lo ngại vu vơ, kèm theo một chút xót xa dành cho các hài cốt không được an táng bên bờ suối đó. Buổi trưa về trong tĩnh lặng, cùng nỗi bâng khuâng của mấy người trong chòi. Rồi buổi chiều cũng chậm chậm đến, với những ánh nắng yếu ớt sau cùng còn sót lại, để rồi tất cả nhường chỗ cho màn đêm thanh tĩnh. Đang ngủ say sưa, Đồng chợt chợt nảy mình bật dậy vì những tiếng nổ vang dội ở ngoài sân. Anh mở choàng mắt ra nhìn xung quanh, thấy trong nhà không có lấy bóng của một ai. Ánh lửa đỏ trực chớp sáng liên tục ở bên ngoài, rồi những tiếng nổ khủng khiếp liền ngay sau đó mà vang lên. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc là vô số tiếng của những mảnh kim loại hay cái gì đó chẳng rõ liên tục chém vào trong không khí, nghe rào rào, bùn bụt, tán loạn ở bên ngoài. Chỉ nghe âm thanh đó thôi mà đã cảm thấy ghê rợn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Thanh Đồng. Lẽ nào là pháo kích sao? Vừa nghĩ như vậy, anh vội lăn xuống đất, rồi nhanh chóng chui vào trong gầm chiếc giường tre nhỏ của mình để tạm tránh. Khi đã nằm im dưới gầm giường, anh một lần nữa đưa mắt tìm kiếm các gầm giường bên cạnh, rồi cả trên giường trong ngoài, nhưng không thấy bóng dáng chú Sinh hay những người khác đâu cả. Anh bắt đầu hoảng sợ nghĩ: trời đất ơi, mấy người đó chạy đi đâu hết rồi? Nhưng mà tại sao không ai kêu mình chạy chung vậy? Có khi nào toàn bộ chết hết rồi không? Đồng tự đặt ra hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp cho mình. Ngoài kia, những ánh lửa đỏ trực cùng với những tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc liên tục vang lên càng lúc càng nhiều. Lửa đỏ sôi sáng cả gian trại trống trơn, khiến cho Đồng vô cùng bối rối. Khi đang lo sợ chưa biết phải làm gì thì mấy tràng súng liên thanh nghe thật mơ hồ, không rõ từ hướng nào vọng lại. Cũng ngay lúc đó, tiếng máy bay trích lên chối tai từ trên trời bổ nhào xuống. Ngay lập tức, hai tiếng nổ khủng khiếp vang lên, làm trung chuyển mặt đất và lay động cả cái gian trại trống. Đất cát từ bên ngoài tung vào lịch bịch rơi xung quanh giường, làm cho Đồng hoảng sợ thực sự. Nhưng rồi anh chợt nghĩ: đang sống trong thời bình, sao lại có cảnh bom rơi đạn nổ như vậy được chứ? Như trả lời anh, hàng loạt tiếng súng lớn nhỏ thi nhau nổ trang lên, nghe như ở ngoài sân thì phải. Rồi tiếng động cơ máy bay từ xa vụt qua lại, trích lên chối tai bổ nhào xuống, kèm theo những ánh lửa sáng lòa với hai tiếng nổ long trời, khiến cho cả trang trại trung chuyển dữ dội, cơ hồ như muốn sập tới nơi. Đồng định bụng phải tìm cách thoát nhanh ra ngoài, chứ còn nấn ná ở đây không chết vì bom đạn thì không chừng cũng chết vì nhà sập. Thế nhưng khi vừa chui đầu ra thì anh giật thoát mình quay lại, vì từ ngoài cửa chính có gần 10 cái bóng người súng ống lỉnh kỉnh va chạm nhau khua lách tách. Mấy người đó đang chệnh choạng dìu nhau đi vào trong. Giữa ánh lửa chớp đỏ rực cùng với những tiếng nổ ầm ầm của bom đạn đang cày xới chung quanh, một người trong bọn lớn tiếng quát: mau đưa hết những người bị thương ngoài kia vào đây đi. Thanh Động nghe người đó nói như vậy thì bỗng trụng cả tay chân, chứ dựa theo lời nói đó thì cầm chắc chiến sự đang xảy ra ở vùng này, do đó mới có người bị thương, cho nên người ta mới ra lệnh đem người bị thương vô trong đây. Nếu như vậy thì nguy hiểm vô cùng, bây giờ mình phải tính sao đây? Chẳng lẽ cứ nằm đây chờ bom rơi đạn lạc rớt xuống đầu mà chết hay sao? Còn nếu như chạy ra ngoài, liệu có yên thân với mấy người đang dìu nhau vô đây hay không? Sau cùng, anh quyết định bằng mọi giá phải thoát ra ngoài. Quyết định xong, Đồng nhanh nhẹn trườn thật nhẹ từ gầm giường này qua gầm giường khác, không thua gì loài bò sát. và sau cùng đã thoát ra ngoài được bằng lối cửa sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net